của hai giới, có chút vô ý chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Thiên mệnh thần hoàng tuy tu luyện mấy thượng cổ kỷ nguyên, nhưng trước sau chưa nhìn thấu mê chướng giữa sinh tử, mặt khác chính là trong U Minh xuất hiện biến cố cỡ này, nếu là ngã xuống hồn về U Minh, hắn cũng không rõ rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện thế nào. Chưa biết. Thường thường mới khiến người ta sợ hãi nhất. Thần hoàng tuy nắm giữ uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng chung quy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Tông đã sinh tồn ở chư thiên, U Minh xâm nhập tự nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến, chỉ là bổn tọa ban đầu đang bế quan, cho nên mãi chưa thể ra tay mà thôi. Nghe vậy, Thiên Mệnh Thần Hoàng gật đầu, sau đó lại đánh giá Thẩm Trường Thanh một phen, tò mò hỏi, nếu bổn hoàng không nhìn lầm, Phù Tông chủ chỉ sợ đã là bước vào thần chủ tầng 10 rồi nhỉ? May mắn đột phá, nghe nói Phù Tông chủ chứng đạo mới không đến 200 năm, hôm nay đã bước vào thần chủ tầng 10. Thiên tư cỡ này nhìn chung thượng cổ vô số năm tháng, cho dù là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nữa, cũng không ai có thể làm được trình độ này. Với Phù Tông chủ mà nói, ở chư thiên chứng thần quân, nghĩ hẳn cũng là chuyện nâng tay có thể làm được. Vẻ mặt Thiên Mệnh Thần Hoàng cảm khái không thôi, hắn càng hiểu biết Thẩm Trường Thanh, trong lòng lại càng chấn động, con đường trưởng thành của đối phương có thể nói là yêu nghiệt, mỗi một bước đều không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu ở mặt ngoài chư thiên hôm nay, ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không thể so sánh. Yêu nghiệt như vậy, mặc kệ là sinh ở thời đại nào, đều là tồn tại tất nhiên bước vào tuyệt đỉnh. Điều duy nhất đáng tiếc là, đối phương sinh ở kiếp này, hôm nay U Minh xâm nhập, lại có thiên ma uy hiếp, nội bộ chư thiên rõ ràng là thủng trăm ngàn lỗ, có chút vô ý liền có nguy cơ bị diệt. Muốn ở trong đại kiếp cỡ này nổi bật lên, thật sự là quá khó quá khó. Đại kiếp thường thường đều có phiêu lưu rất lớn, mặc cho ngươi là thiên kiêu cũng hoặc yêu nghiệt đứng đầu, một cái không ổn chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Dưới sự so sánh, đại tranh chi thế trước kia tỏ ra gió êm sóng lặng hơn rất nhiều, tuy cũng là thiên kiêu tranh phong không ngừng, nhưng đại đa số đều là đánh đấm quậy phá nho nhỏ giữa thần chủ, cùng lắm chỉ có một ít thần quân nhúng tay mà thôi. Chẳng qua, mọi chuyện có được cũng có mất. Yêu nghiệt như Thẩm Trường Thanh lại không dựa dẫm vào bất cứ một thần tộc đứng đầu nào, nếu như ở đại tranh chi thế bình thường, thần cung tất nhiên sẽ không để hắn còn sống. Lúc trước vây giết một gã Minh Hà bá quân, thần cung cũng đã trả giá mười mấy vị thần quân, nếu thật muốn chém giết yêu nghiệt cỡ này, thần tôn đích thân tới cũng không phải không có khả năng. Nhưng hôm nay lại khác. Chư thiên loạn trong giặc ngoài, bất cứ một chiến lực đứng đầu nào đều có thể tạo được tác dụng mang tính mấu chốt. Nếu Thẩm Trường Thanh có thể trước một bước chứng thần tôn, liền có thể khiến chư thiên có thêm một vị chiến lực cấp bậc thần tôn. Trước khác nay khác, thế cục khác nhau, cái nhìn của thần cung tự nhiên khác nhau. Độ cực đạo thiên kiếp bổn tọa còn cần mài dũa một chút nữa, hơn nữa hôm nay chư thiên quy tắc chưa từng thay đổi, cho dù chứng đạo thần quân, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, đối với hắn bây giờ mà nói, chứng đạo cực đạo thần quân hay không? Đều chỉ là chuyện ở mặt ngoài, đối với bản thân thực tế mà nói không có thay đổi quá lớn. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh có dự cảm, cực đạo thiên kiếp của mình nhắm chừng không đơn giản như trong dự đoán, rất có khả năng so với cực đạo thiên kiếp của Thiên Lôi Thánh Chủ còn mạnh hơn nữa. Độ kiếp đã là hung hiểm, nhưng tương tự cũng là cơ duyên. Thẩm Trường Thanh tính mài dỗ bản thân thêm chút nữa, sau đó lại đi độ kiếp, khiến hiệu quả cực đạo thiên kiếp lớn nhất hóa. Chẳng qua, chuyện này chính là quyết định của bản thân Thẩm Trường Thanh, tự nhiên sẽ không báo cho Thiên Mệnh Thần Hoàng, cho nên ở lúc dứt lời, Thẩm Trường Thanh lập tức thay đổi một đề tài, đặt trọng điểm ở trên thành lũy chư thiên cùng U Minh. Lần này U Minh thế tới rào rạc, tám vị tử linh hoàng giả xuất hiện, nhưng lai lịch U Minh có thể so với chư thiên, vô số năm tháng qua tất nhiên đã sinh ra lượng lớn cường giả. Nếu các cường giả U Minh ùa lên, chư thiên nhất định không có khả năng chống lại. Nhưng vì sao U Minh tới bây giờ cũng chưa có hành động xâm nhập quy mô, mà trước giờ chỉ có bộ phận cường giả xuất hiện, tự như tám vị tử linh hoàng giả lần này. Trước kia lúc U Minh xâm nhập, cũng chưa từng thấy nhiều hoàng giả như vậy hiện thân nhỉ. Chiến tranh không phải trò đùa, nếu có thực lực nghiền áp tuyệt đối, căn bản không có khả năng chậm rãi kéo qua kéo lại với chư thiên, đổi làm mình là Hắc Ám Cấm Chủ mà nói, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là mang toàn bộ cường giả trong U Minh đều kéo theo. Lấy thế sấm sét một hơi tiêu diệt toàn bộ chư thiên, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe được lời của hắn, Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng khẽ gật đầu, lời Phù Tông Chủ nói, cũng là vấn đề bổn hoàng từ trước tới nay đang tự hỏi, Chương 4192 Thần Cung Khởi Nguyên, 1, từ trong miệng cường giả U Minh, hôm nay chính là Hắc Ám Cấm Chủ ở sau lưng thao túng tất cả, mục đích của hắn chính là vì thâu tóm chư thiên. Nhưng chính như Phù Tông Chủ nói, vô số năm tháng qua, trong U Minh nhất định tích góp rất nhiều cường giả, nhưng U Minh mấy năm qua xâm nhập, đều chưa hiển lộ ra nội tình nên có, cho dù là cường giả cấp bậc thần tôn, cũng là từng ra tay một lần, mà chưa từng nhìn thấy lần thứ hai. Cho nên bổn hoàng đối với điều này cũng có một ít phán đoán. Nói đến đây, Thiên Mệnh Thần Hoàng tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Theo bổn hoàng thấy, có lẽ chính là U Minh từng cũng xảy ra một lần đại chiến giống thượng cổ, dẫn tới cường giả tổn thất nghiêm trọng, cho nên không có bao nhiêu lực lượng dư thừa xâm nhập chư thiên, hoặc chính là U Minh cũng có đối thủ của mình, giống như thần cung đối kháng thiên ma. Một cái khả năng cuối cùng chính là Hắc Ám Cấm Chủ cũng chưa thật sự khống chế toàn bộ U Minh, chỉ nắm giữ U Minh một bộ phận lực lượng, cho nên mới chưa thể rảnh tay, nhân lúc tinh thần đang cao trực tiếp diệt chư thiên. Thiên Mệnh Thần Hoàng nói, quả thật có vài phần đạo lý. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Phân tích của đối phương, âm thầm phù hợp với ý nghĩ trong lòng hắn, U Minh không có khả năng là cố ý treo chư thiên để đùa giỡn, phái cường giả đến kéo co với chư thiên, nhất định là có nguyên nhân phương diện nào đó, khiến U Minh không thể hoàn toàn rảnh tay. Ba cái khả năng Thiên Mệnh Thần Hoàng nói, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đều tồn tại, mạch lạc sự việc đã là dần dần trở nên hoàn chỉnh ở trong đầu hắn. Hắc Ám Cấm Chủ xâm nhập. Kẻ thống trị U Minh vốn có xảy ra đại chiến với hắn, qua một trận chiến, hai bên đều tổn hại nghiêm trọng, sau đó Hắc Ám Cấm Chủ nắm giữ một bộ phận lực lượng của U Minh, kẻ thống trị còn lại nắm giữ một bộ phận lực lượng khác, hai bên vẫn đang ở vào một cái trạng thái giằng co. Chỉ có như thế, mới phù hợp cách làm của U Minh trước mắt. Chẳng qua, những thứ này cũng đều là phỏng đoán của Thẩm Trường Thanh cùng Thiên Mệnh Thần Hoàng, muốn thật sự xác định U Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải xâm nhập U Minh mới có khả năng hiểu biết. Về phần cách làm bắt được Tử Linh ép hỏi tình huống U Minh, căn bản không thể thực hiện. Phàm là Tử Linh xâm nhập chư thiên, đều chịu cái gọi là Hắc Ám Cấm Chủ mê hoặc, nhìn như tất cả bình thường, thực ra đã sa đọa. Muốn để họ bán đứng Hắc Ám Cấm Chủ, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Về phần xâm nhập U Minh mà nói, Thẩm Trường Thanh cùng Thiên Mệnh Thần Hoàng đều không có loại cách nghĩ này. Đặc biệt Thiên Mệnh Thần Hoàng, lần trước bước vào U Minh lĩnh vực chiến một trận, chính là dẫn tới thần tôn trong U Minh ra tay, dẫn tới phe thần cung tổn thất thê thảm nặng nề, nếu không phải Thiên Mệnh Thần Hoàng lui nhanh, bản thân cũng có khả năng ngã xuống ở một trận chiến đó. Miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời. Ở dưới tình huống biết rõ U Minh có thần tôn tọa trấn, Thiên Mệnh Thần Hoàng căn bản không có ý tưởng lại bước vào U Minh lĩnh vực, càng đừng nói là xâm nhập U Minh. Hơn nữa Thiên Mệnh Thần Hoàng hoài nghi, thần tôn âm thầm đánh lén mình rất có khả năng một mực trốn ở sau lưng cổng U Minh, nhìn chằm chằm mình mọi lúc. Nếu hắn bước vào U Minh lĩnh vực một bước, vậy thần tôn nấp trong bóng tối sẽ lập tức ra tay tập kích chém giết. Cho dù Thiên Mệnh Thần Hoàng ở trong thần hoàng thuộc loại cường giả, nhưng ở lúc đối mặt thần tôn, cũng không có bất cứ nắm chắc gì chống lại. Phàm là tồn tại bước vào cấp bậc thần tôn, đều không phải kẻ dưới thần tôn có thể bằng được, thần hoàng và thần tôn tuy nhìn như chỉ kém một bước, nhưng giữa hai bên tồn tại lạch trời, so với lạch trời của bất cứ một cảnh giới nào trước đó còn lớn hơn nữa. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu, muốn vượt qua lạch trời cỡ này cũng không có khả năng gì. Dù sao tồn tại có thể chứng thần tôn, lại nào phải có thể theo lẽ thường để cân nhắc. U Minh sâu không lường được, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hay Thiên Mệnh Thần Hoàng, đều không có ý tưởng vào U Minh thăm dò đến tột cùng, dù sao ai cũng không rõ, sau lưng U Minh rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đang chờ mình, mạo muội bước vào trong đó, chỉ cần đụng phải thần tôn chính là chỉ còn đường chết. Nếu bước vào U Minh, cần phải có thần tôn đích thân ra mặt mới được, hôm nay trong thần cung Thái Hư Giới, có thần tôn có thể ra tay hay không? Thẩm Trường Thanh từ khía cạnh hỏi một phen tình huống thần cung. Người trước mắt chính là cường giả đến từ thần cung, hơn nữa hắn thân là thần hoàng cũng ở địa vị cao, chuyện hiểu biết được tự nhiên không phải người khác có thể bằng được. Thiên Mệnh Thần Hoàng lắc đầu, thế cục thần cung hôm nay cũng không thể lạc quan, thiên ma thế tới rào rạc, phe thần cung cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu như thiếu bất cứ một vị thần tôn nào tọa trấn, đều có khả năng đánh vỡ cân bằng bây giờ. Nếu thần cung tan tác, thiên ma xâm nhập quy mô, chư thiên tất nhiên hai mặt thù địch. Đến lúc đó bị diệt cũng chính là chuyện trong khoảnh khắc. Thế cục thần cung đã ác liệt đến vậy. Thẩm Trường Thanh hít vào thật sâu. Tuy hắn đã từ trong miệng Thất Tinh Tôn giả hiểu biết một ít thế cục thần cung, nhưng một lần nữa từ trong miệng Thiên Mệnh Thần Hoàng nghe việc này, liền có thể càng thêm rõ ràng trình độ ác liệt của thế cục thần cung. Chương 4193 Thần Cung Khởi Nguyên 2. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi, Thiên Ma vì sao xuất hiện, Thiên Mệnh Thần Hoàng có từng tìm hiểu hay không? Thiên Mệnh Thần Hoàng nghe vậy, nhìn Thẩm Trường Thanh một cái thật sâu, tự như đang châm chước một số chuyện nào đó, một lát sau hắn mới thở dài. Thật ra chuyện Thiên Ma cũng không phải bí mật gì, nếu Phù Tông chủ muốn tìm hiểu, như vậy bổn hoàng cũng không có gì phải giấu giếm. Thật ra Thiên Ma lần đầu tiên xuất hiện, chính là bắt nguồn từ đại kiếp thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ đại kiếp. Thẩm Trường Thanh hơi biến sắc. Hắn chưa ngắt lời Thiên Mệnh Thần Hoàng, mà là tùy ý đối phương tiếp tục nói. Một trận chiến thượng cổ càn quét chư thiên, đánh có thể nói là trời sụp đất nứt, cường giả ngã xuống vô số kể, thậm chí là thành lũy chư thiên cũng bị đánh ra lỗ thủng. Theo một trận chiến thượng cổ kết thúc, chư thiên quy tắc liền xảy ra thay đổi, không cho phép cường giả từ thần quân trở lên xuất hiện nữa. Lúc đó cường giả còn sót lại ở lại trong chư thiên tốc độ tu luyện chậm chạp, đặc biệt là cường giả cấp bậc thần quân thần hoàng, gần như đến tình trạng khó mà tiến thêm. Cuối cùng có cường giả theo đó xé rách thành lũy chư thiên, bước chân vào trong một hư không khác, hư không này không có quy tắc áp chế, tất cả đều giống như chư thiên trước thượng cổ đại kiếp, đang lúc cường giả chư thiên coi là tìm kiếm được chư thiên thứ hai, bọn họ lại phát hiện mảng hư không này cũng không phải bình tĩnh như trong dự đoán. Thẩm Trường Thanh trầm mặc không nói, lặng lặng nghe Thiên Mệnh Thần Hoàng nói. Hư không trong miệng đối phương nói, hiển nhiên chính là Thái Hư Giới. Nghĩ hẳn Phù Tông chủ nghe đến đây cũng có thể hiểu, mảng hư không kia chính là Thái Hư Giới bây giờ, theo cường giả chư thiên bước vào Thái Hư Giới, thiên ma có không bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện, khởi xướng công kích đối với cường giả chư thiên, đó là một chủng tộc có tính xâm lược rất mạnh. Nếu như tùy ý nó theo thành lũy chư thiên bước vào chư thiên, tất nhiên là một hồi tai họa ngập trời, hơn nữa Thái Hư Giới không có quy tắc áp chế, cường giả chư thiên cũng không muốn từ bỏ Thái Hư Giới lui giữ chư thiên. Đến đây mới có thần cung cùng Thái Hư Giới vực xuất hiện, lấy cái này để chống lại phe thiên ma. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Theo cách nói của Thiên Mệnh Thần Hoàng, chiến tranh của thần cung và thiên ma chính là từ sau khi thượng cổ đại kiếp kết thúc kéo dài đến nay, thẳng tới nay tranh đấu chém giết cũng chưa dừng lại. Cứ như vậy, thần cung trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng không thể khôi phục nguyên khí trước lúc thượng cổ đại kiếp, cũng liền rất hợp lý. Dù sao chiến trường Thái Hư Giới bản thân là một cỗ máy xây thịt, thần cung muốn chống lại thiên ma, liền cần không ngừng đưa cường giả vào chém giết. Cho dù có cường giả có thể từ trong vạn quân chém giết sống sót đi ra, nhưng cũng nhất định có càng nhiều cường giả chôn xương ở đây, như vậy, liền dẫn đến cường giả thần cung rất khó xuất hiện tăng trưởng kiểu bùng nổ. Lời đồn thiên ma chính là sinh linh bản thổ Thái Hư Giới, việc này là thật hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc của mình. Thiên Mệnh Thần Hoàng lắc đầu, thiên ma có thể là sinh linh Thái Hư Giới, cũng có thể không phải. Thái Hư Giới quá lớn, lớn đến mức thần cung cũng không thể thăm dò hoàn toàn. Chuyện có liên quan với thiên ma, có lẽ thần tôn mới có thể thật sự biết, nhưng thần hoàng chúng ta biết rất ít, Thái Hư Giới trừ thiên ma, còn có một uy hiếp khác, chính là hỗn độn tà linh. Nếu như nói thiên ma rất có tính xâm lược, như vậy hỗn độn tà linh chính là đại biểu cho hủy diệt. Từ khi thần cung phát hiện hỗn độn tà linh đến nay, bọn họ vẫn luôn từng bước xâm chiếm toàn bộ Thái Hư Giới. Căn cứ thần cung suy tính, nếu như tùy ý hỗn độn tà linh từng bước xâm chiếm Thái Hư Giới, như vậy toàn bộ Thái Hư Giới đều sẽ đi hướng hủy diệt. Hơn nữa hỗn độn tà linh rất có thể thuận theo khe hở thành lũy chư thiên, trực tiếp xâm nhập toàn bộ chư thiên. Cho nên những năm gần đây, thần cung không chỉ là đang chống cự thiên ma xâm nhập, càng là đang chống cự hỗn độn tà linh xâm nhập. Thế cục Thái Hư Giới so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, bất cứ một vị cường giả nào ngã xuống, cũng có thể khiến Thái Hư Giới trở nên ác liệt. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh có nhiều thâm ý, tự như có sự ám chỉ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, nhớ được thượng cổ nhân tộc từng có một câu, gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, bổn tọa lại cho rằng lời này không giả, có lời này của Phù Tông Chủ. Bổn hoàng liền yên tâm rồi. Thiên Mệnh Thần Hoàng gật đầu. Hắn nói nhiều như thế, mục đích cũng là hy vọng có thể cùng Thẩm Trường Thanh hóa giải ân oán với thần cung. Vẫn là câu nói kia, trước khác nay khác. Nếu như Thẩm Trường Thanh vẫn muốn là địch cùng thần cung, đối với thần cung về sau cũng là bất lợi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, thần cung mặc dù vẫn luôn là địch với Thiên Tông, nhưng nói nghiêm túc, Thiên Tông cũng chưa từng chịu thiệt thòi gì lớn, bây giờ nói thẳng ra lời này, theo thiên mệnh thần hoàng, hóa giải ân oán đôi bên không phải việc gì khó. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh hiển nhiên không muốn thảo luận nhiều cái gì ở trên chủ đề này, mà là trực tiếp thay đổi một phương hướng. Chương 4194 Chư Thiên trao tặng, 1. Bổn tọa thấy thành lũy Chư Thiên khắc họa rất nhiều trận pháp, trong hư không Chư Thiên càng là có trận pháp phong cấm cường đại tồn tại, vì sao thần cung không trực tiếp bố trí một sát trận hoặc khốn trận cường đại, triệt để chặn cổng U Minh? Như vậy, U Minh muốn xâm nhập Chư Thiên, cũng không dễ dàng như vậy. Việc này nói nghe dễ dàng, thật ra không đơn giản như vậy, trận pháp cấp bậc thần quân cho dù mạnh nữa, cũng là có cực hạn của nó. Nếu như chỉ lấy trận pháp vây khốn cổng U Minh, căn bản không ngăn được U Minh công kích, chỉ cần có lượng lớn cường giả thần quân liên hợp xông trận, liền có thể đánh tan trận pháp. Hơn nữa, bất cứ một trận pháp thần quân nào bố trí cũng không dễ, vẻn vẹn là vì bố trí trận pháp phong cấm bây giờ, thần cung đã trả giá không nhỏ. Nếu không, cũng không cần thành lập thành lũy Chư Thiên, chính diện cứng đối cứng U Minh xâm nhập. Thiên mệnh thần hoàng thở dài, biểu cảm trên mặt cũng là bất đắc dĩ. Thẩm Trường Thanh hỏi, chẳng lẽ thần cung không có trận đạo tông sư bậc ba trở lên tồn tại? Trận đạo xuống dốc đã lâu, tu sĩ chúng ta đều là lấy căn cơ bản thân làm chủ, cực ít tiếp xúc thủ đoạn bàn môn, hơn nữa ở trong trận chiến với thiên ma cùng hỗn độn tà linh, cho dù là trận pháp thần hoàng cũng khó có tác dụng lớn, muốn bước vào tông sư bậc năm, bố trí ra trận pháp sánh vai thần tôn, độ khó so với chứng đạo thần tôn còn khó hơn rất nhiều. Như vậy, tự nhiên là không có bao nhiêu cường giả say mê đạo trận pháp, cho dù là nội bộ vô lượng thần cung, cũng không có bao nhiêu trận đạo tông sư tồn tại. Lời của thiên mệnh thần hoàng, khiến Thẩm Trường Thanh xác định phán đoán trong lòng. Quả nhiên, thần cung không coi trọng trận đạo, căn bản không có trận đạo tông sư đứng đầu nào tồn tại. Dù sao chẳng ai ngờ, bây giờ Chư Thiên sẽ có tình huống U Minh xâm lấn xảy ra. Nếu như nói trong Chư Thiên có tồn tại nào, có thể tránh quy tắc áp chế, như vậy trận pháp chính là thuộc về một loại trong đó. Chỉ vì trận pháp chỉ cần không sinh ra linh trí, liền không tính là sinh linh thật sự, tự nhiên là không chịu Chư Thiên quy tắc áp chế. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong thái hư giới thần tôn hoành hành, cường giả còn lại nhiều vô số kể, so với khổ tâm nghiên cứu trận pháp, chẳng bằng mang toàn bộ trọng tâm đều đặt ở phương diện tu luyện của mình. Trận đạo tu luyện khó khăn, Thẩm Trường Thanh cũng rất thấm hiểu, hắn được thanh y truyền thừa, về sau bằng vào ngộ tính của mình tìm hiểu nghiên cứu, bây giờ cũng là mới trận đạo tông sư bậc hai trung phẩm mà thôi. Thái hư giới ở dưới tình huống trận pháp phát huy tác dụng có hạn, có thể có tông sư bậc ba tồn tại, cũng coi như không tệ rồi. Nhưng, cũng không thể nói thái hư giới không có trận pháp bậc ba trở lên tồn tại, giống như cường giả vô lượng thần tộc, bất cứ một vị nào cũng tương đương với một trận pháp cường đại tới cực điểm, bất đắc dĩ sinh linh thần tộc sinh ra linh trí, cho dù thần tôn vào Chư Thiên hiển hóa bản thể, hóa thành một trận pháp bậc năm, ở dưới Chư Thiên quy tắc áp chế, cũng chỉ tương đương với thần chủ đỉnh phong mà thôi. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, thiên mệnh thần hoàng lại nói, cho dù trận pháp phong cấm bây giờ, vì bố trí ra nó, chúng ta cũng trả giá rất lớn, không nói đến độ khó của trận pháp, chỉ là phe U Minh đã không có khả năng tùy ý trận pháp bố trí thành công, trong lúc đó điều động rất nhiều tử linh xung kích, ý đồ phá hư trận pháp. Chẳng qua thần cung còn chưa tính, ở phía sau thành lũy Chư Thiên bố trí một sát trận cường đại, nếu có một ngày thành lũy Chư Thiên bị phá, sát trận này cũng có thể trì hoãn một phen bước chân U Minh xâm lấn. Nhưng bổn hoàng hy vọng, Chư Thiên mãi mãi cũng không có cơ hội dùng trận pháp này, sát trận một khi dùng, nói lên Chư Thiên chính diện thất bại, thành lũy Chư Thiên không còn khả năng chống lại U Minh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là hiểu lo lắng của thiên mệnh thần hoàng. Sự tình chưa đến một khắc cuối cùng, ai thua ai thắng còn chưa thể biết được, bây giờ tám vị tử linh hoàng giả ngã xuống, phe U Minh nghĩ hẳn sẽ an ổn một thời gian, bản thân chiến tranh cũng là một loại kỳ ngộ. Nói không chừng Chư Thiên có thể bằng vào cơ hội lần này, xuất hiện mấy vị cường giả đứng đầu đủ để thay đổi cục diện. Chẳng qua trừ phi có thể đánh tan cổng U Minh, hoặc là trấn áp toàn bộ U Minh, nếu không đây nhất định là một trận chiến lâu dài. Hơn nữa U Minh đã có thể nhiễu loạn trật tự âm dương, như vậy Chư Thiên quy tắc sau thượng cổ đại kiếp liền thay đổi, chẳng phải lại sẽ khôi phục lại thời kỳ thượng cổ. Nếu thật là như thế, mới là nguy cơ lớn nhất của Chư Thiên. Lời Thẩm Trường Thanh nói, khiến vị thượng cổ hoàng giả này của Chu Phượng Thần Cung biến sắc hẳn. Trên tường thành dày nặng, có máu tươi loang lổ ngưng tụ ở trên, giống như từng đốm màu vàng, rõ ràng là sắc thái diễm lệ đến cực điểm, lại cho người ta một loại cảm giác nặng nề không kể. Đây là thành lũy chư thiên. Một món chí bảo thần cung liên hợp chư thiên thần tộc, bất kể trả giá đúc ra. Không chỉ như vậy, toàn bộ thành lũy chư thiên đều khắc rất nhiều trận pháp, chỉ cần bất cứ một người nào xuất hiện ở trên tường thành, đều có thể cảm nhận được luồng lực lượng cuồn cuộn không ngừng đó dưới chân. Chương 4195 chư thiên trao tặng, 2, đương nhiên. Những trận pháp này cấp bậc đều không cao, tuyệt đại bộ phận đều là trận pháp bậc 1, số rất ít có thể vào bậc 2, hữu dụng đối với thần vương thần chủ tầm thường, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh cường giả cấp bậc này mà nói, liền không có tác dụng gì lớn. Lúc này, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên đỉnh tường thành, nhìn cánh cửa đồng xanh sừng sững ở trong hư không phía trước, khí tức quỷ dị tà ác tràn ngập, ở trong bóng tối vô tận kia, giống nhau có một con mắt không nhìn thấy được đang nhìn chằm chằm mình. Hắc ám cấm chủ, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới thời điểm lúc trước thôi diễn tương lai thiên cơ, từng có cường giả vượt qua thời không ra tay, lúc vừa mới bắt đầu hắn không rõ cường giả đó rốt cuộc là ai, nhưng nhìn từ bây giờ, khả năng rất lớn chính là hắc ám cấm chủ trong lời đồn. Hắc ám cấm chủ. Nhìn từ tình huống trao đổi với Thiên Mệnh Thần Hoàng, đối phương cũng không rõ lai lịch của hắc ám cấm chủ, nhưng chỉ bằng vào hắc ám cấm chủ có thể nghịch loạn âm dương trật tự, thao túng cường giả trong u minh xâm nhập chư thiên, liền đủ để chứng minh hắc ám cấm chủ không tầm thường. Nếu nói thần tôn cũng có mạnh yếu, như vậy hắc ám cấm chủ tất nhiên là cường giả trong thần tôn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không có gì sợ hãi đối với hắc ám cấm chủ. Chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi, hắc ám cấm chủ cũng không dám bước vào lĩnh vực chư thiên nửa bước, đối phương mấy năm qua chỉ để tử linh trong U Minh tấn công chư thiên, không ngừng mở rộng U Minh lĩnh vực, lại chưa từng thật sự hiện thân tấn công chư thiên liền có thể nhìn ra được. Hắc ám cấm chủ tuy mạnh, nhưng hẳn là cũng không thể chống lại chư thiên quy tắc áp chế. So với hắc ám cấm chủ trốn ở sau lưng không ra, Thẩm Trường Thanh thật ra càng thêm hy vọng hắc ám cấm chủ có thể thật sự xuất hiện, nếu như là ở lĩnh vực chư thiên chiến một trận. Hắn tự tin không sợ hắc ám cấm chủ, chỉ tiếc, đối phương hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, căn bản là không có ý tứ rời khỏi U Minh. Nhìn cổng U Minh, suy nghĩ của Thẩm Trường Thanh cũng là từ hắc ám cấm chủ chuyển dời đến nơi khác. Ở trong nói chuyện với Thiên Mệnh Thần Hoàng, một trận chiến thượng cổ chư thiên thiếu chút nữa đánh chia năm xẻ bảy, cho nên mới khiến thành lũy chư thiên xuất hiện khe hở, như thế mới có thái hư giới tồn tại, dựa theo ý tứ đối phương. Thần cung những năm qua đó là tương đương kẻ thủ hộ chư thiên, luôn đứng ở tuyến trước nhất của chư thiên vạn tộc, ngăn cản thiên ma cùng hỗn độn tà linh xâm nhập. Nếu đứng ở góc độ chư thiên đến xem, chư thiên vạn tộc quả thật nợ thần cung một cái ân tình. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ đến, sẽ phát hiện, sự việc không đơn giản như trong dự đoán. Nếu không có một trận chiến thượng cổ, thành lũy chư thiên cũng sẽ không xé rách, lại càng không tồn tại cái gọi là tình huống thiên ma xâm nhập xảy ra. Ở trong mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng, thần cung ngăn cản xâm nhập chính là vô tư kính dân, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đây là chuyện tất nhiên phải làm. Đương nhiên rồi, mặc kệ nói như thế nào, thần cung ngăn cản xâm nhập mấy thượng cổ kỷ nguyên, lượng lớn cường giả như nối đuôi nhau ngã xuống ở trong thái hư giới, cũng thật sự đáng để người ta kính nể. Nhưng mọi chuyện đều có tính hai mặt. Thẩm Trường Thanh biết mình chính là nhân tộc, ngày khác nhân tộc nếu xuất thế, tất nhiên là phải có một trận chiến với thần cung. Mặc kệ là lời đồn nhân tộc diệt thế, hoặc là ân oán thời kỳ thượng cổ, đều đã định sẵn trận chiến này không thể tránh né. Nhưng hôm nay nhân tộc xuất thế còn chưa đến lúc đó, so với chư thiên thần tộc cùng thần cung mà nói, nội tình của nhân tộc vẫn là quá nông cạn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh liền thần dung chư thiên, yên lặng cảm ngộ lực lượng quy tắc nơi đây tu luyện. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh mở mắt. Một mảng biểu cảm chấn động hiện ra. Ngay tại vừa rồi, khi hắn cảm ngộ chư thiên quy tắc tu luyện, hầu như là có loại cảm giác nước sữa hòa vào nhau, không có chút nào ngưng trệ, điều này ở trước kia, là chưa từng xuất hiện. Quy tắc chính là khởi nguyên xây dựng tất cả, muốn tìm hiểu quy tắc, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Càng là quy tắc cường đại càng tối nghĩa khó ngộ, như là hôm nay dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Không lẽ là có liên quan với chém giết tử linh, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cổng U Minh, nghi hoặc trong lòng như một tầng sa mỏng bị vạch trần, nếu nói biến hóa của mình có liên quan với chém giết tử linh, như vậy tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. U Minh xuất hiện đối với chư thiên mà nói bản thân chính là một loại xâm lược, vạn tộc chống đỡ U Minh xâm nhập, chính là một chuyện có lợi với chư thiên. Như vậy, chư thiên cho tặng, đó là chuyện hợp tình hợp lý, về phần vì sao thẳng tới nay, đều không có loại lợi đồn này xảy ra, Thẩm Trường Thanh hoài nghi rất có khả năng là bởi tu sĩ chư thiên chém giết tử linh không đủ nhiều. Chém giết tử linh càng mạnh, chư thiên trao tặng liền càng rõ ràng. Ngược lại cũng thế. Có lẽ hôm nay toàn bộ kẻ tham chiến đều có biến hóa như vậy, nhưng bởi vì trao tặng không nhiều, cho nên mới không phát hiện được. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt ánh mắt ở trên chiến trường hai giới, chương 4196 Sơn Hà Cầm, 1, hôm nay tử linh từ thần quân trở lên đều đã rút về trong U Minh, nhưng vẫn còn có một chút tử linh đại quân quy mô tương đối nhỏ từ trong U Minh xông ra, ý đồ đánh vào thành lũy chư thiên. Những tử linh này kẻ thực lực mạnh nhất, cũng chỉ ở cảnh giới thần vương. Khác với tử linh cường đại khác là, những tử linh mạnh nhất chỉ thần vương này chính là con rối giết chóc hoàn toàn triệt để, chỉ biết giết chóc mà không có chút ý thức nào của mình. Cũng chính bởi vì như thế, những tử linh này mới có thể ở dưới tình huống vừa mới thua to, tiếp tục tấn công thành lũy chư thiên. Tương tự, tu sĩ chư thiên vạn tộc chém giết với tử linh cỡ này. Ngã xuống 8 vị tử linh hoàng giả cùng lượng lớn cường giả thần quân, tương lai trăm năm U Minh hẳn là sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều, lần này trấn thủ độ khó nhất định so với sau này dễ dàng hơn không ít. Trong một phương hướng của thành lũy chư thiên, thánh chủ khi nhìn về phía chiến trường hai giới, lại đặt ánh mắt ở một phương hướng khác, nơi đó đang có áo xanh bay bay, một người khoanh tay đứng ở đầu tường, giống như tảng đá khổng lồ tuyên cổ bất động. Tông chủ Thiên Tông Phù Dương. Bởi vì lần đầu tiên đánh đuổi U Minh tiến công, chư thiên thần tộc lo lắng U Minh sẽ đột nhiên giết một cái hồi mã thương, cho nên trong nhóm cường giả thần chủ đầu tiên trấn thủ thành lũy chư thiên, rõ ràng là do Thẩm Trường Thanh dẫn dắt. Chính vị cường giả thần chủ tầng 10 còn lại, thực lực đều không kém, trong đó có xấp xỉ một nửa tồn tại giống như thánh chủ, đã bước vào thần chủ tuyệt đỉnh. Một phần lực lượng như vậy tọa trấn ở thành lũy chư thiên, cho dù U Minh thật sự giết một cái hồi mã thương, vạn tộc cũng có thể thoải mái ngăn cản. Cho dù từng có ân oán tranh đoạt tế thiên đỉnh, thánh chủ không thừa nhận cũng không được, có vị tông chủ Thiên Tông này tọa trấn ở đây, khiến hắn cũng cảm thấy một chút yên tâm. Cường giả cỡ này, so với thần hoàng bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là thần tôn thật sự tọa trấn ở đây, cũng không nhất định có thể vững vàng áp chế đối phương một bậc. Nếu là ở trước đại kiếp, thánh chủ cũng không thích nhìn thấy cường giả như vậy xuất hiện. Nhưng hôm nay đại kiếp tới nơi, cường giả như vậy là tồn tại ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, thánh chủ một lần nữa mang đặt ánh mắt ở trên chiến trường hai giới. So với chiến tranh chém giết kéo dài mấy năm trước đó, chiến tranh hôm nay chỉ có thể nói là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, tùy tiện một hai vị thần chủ xuất chiến, cũng có thể đánh tan những tử linh quy mô nhỏ này, nhưng cường giả cấp bậc thần chủ, căn bản không có bất cứ một ai nhúng tay trong đó, mà là tùy ý kẻ dưới thần chủ dẫn đội chém giết. Vẫn là câu nói kia. Chiến trường đã tràn ngập hung hiểm, cũng tồn tại cơ duyên rất lớn. Chém giết với U Minh tử linh, trải qua sinh tử rèn luyện, đối với rất nhiều thần cảnh thần vương mà nói đều là rất có lợi. Khó được có cơ hội luyện binh cỡ này, các thần tộc tự nhiên sẽ không nhúng tay. Không chỉ như vậy, bọn họ càng mang hậu bối chủng tộc của mình đều kéo vào trong chiến trường hai giới, nhân cơ hội này rèn luyện một phen hẳn hoi. Dù sao không có cường giả đứng đầu tham chiến, hung hiểm của chiến trường hai giới sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nếu là xuất hiện cảnh tượng một trận chiến trước đó không lâu, như vậy chiến trường hai giới chính là máy xay thịt thật sự, cho dù là một tia dư âm chiến đấu tiết lộ, đều có thể khiến thần cảnh thần vương hủy diệt. Ngay tại lúc cường giả các bên chú ý chiến trường hai giới, đột nhiên có một luồng kiếm ý kinh thiên bộc phát ra, sau đó liền thấy bóng người áo xanh sừng sững ở đầu tường bước ra một bước, tay phải lấy ngón tay làm kiếm. Thông thiên kiếm khí quét ngang hư không, U Minh tử linh xuất hiện trong chiến trường ban đầu nhất thời bị dọn sạch hơn phân nửa. Biến cố thình lình xảy ra, khiến thần chủ khác đều biến sắc, vị này dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay, hôm nay đột nhiên ra tay, bọn họ không khỏi hoài nghi có phải có cường giả trong U Minh xuất hiện hay không. Nhưng không đợi thần chủ các tộc chấn động bao lâu, liền thấy Thẩm Trường Thanh ra tay một lần, liền đứng ở hư không không có bất cứ động tác gì nữa. Làm bọn họ cảm thấy hoang mang không thôi. Đối với thần chủ khác nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là không bận tâm. Ở sau khi một đòn vừa rồi chém giết mấy chục vạn tử linh thần cảnh, hắn liền tiếp tục cảm ngộ chư thiên quy tắc. Quả nhiên. So với lúc trước, Thẩm Trường Thanh ở thời điểm cảm ngộ chư thiên quy tắc, lại trở nên dễ dàng hơn một chút. Quả nhiên, chém giết U Minh Tử Linh, có thể đạt được chư thiên trao tặng, nhưng nếu chém giết số lượng tử linh không đủ nhiều, hoặc là thực lực không đủ mạnh, trao tặng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Giống như ta vừa rồi chém giết mấy chục vạn tử linh, mang đến thay đổi mới có thể hơi rõ ràng một chút, nhưng trao tặng mang đến cũng là có hạn. Nói như thế, chém giết tử linh bình thường ý nghĩa không lớn, chỉ có chém giết cường giả trong tử linh, chư thiên trao tặng mới có thể nhiều hơn rất nhiều, đặc biệt tử linh hoàng giả, chém giết bất cứ một vị tử linh hoàng giả nào, chư thiên đều có thể trao tặng không ít, đủ khiến tốc độ tu hành nhanh hơn rất nhiều. Một lần này, Thẩm Trường Thanh xem như nghiệm chứng phán đoán của mình. Chương 4197 Sơn Hà Cầm, 2, sau thần vương, mỗi một bước tích lũy thật ra đều là một cái lĩnh ngộ của bản thân đối với quy tắc, nếu có thể càng thêm dễ dàng tìm hiểu lực lượng quy tắc, thực lực tăng lên tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chiến trường hai giới cùng cổng U Minh, trong mắt hiện ra một mảng biểu cảm nóng cháy. Nếu hắn có thực lực giết vào U Minh, mang tử linh muốn xâm lấn chư thiên chém giết toàn bộ, như vậy chư thiên trao tặng nhất định là cực kỳ kinh người. Chẳng qua, những chuyện này cũng không phải điều Thẩm Trường Thanh bây giờ nên nghĩ. Nhìn tử linh đại quân còn sót lại trong chiến trường hai giới một lần, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, một lần nữa trở về thành lũy chư thiên. Phía sau hàng rào chư thiên, trong một tòa cung điện cổ thành, Thẩm Trường Thanh đang ngồi khoanh chân, toàn bộ tâm thần đều tiến vào trong động thiên. Chỉ thấy trong động thiên có một thanh thần kiếm ba thước cùng với một cái đàn cổ xuất hiện ở nơi đó, vô hình trung có khí tức khủng bố tràn ngập ra. Thần kiếm cùng đàn cổ rõ ràng chính là chí bảo trong tay hai vị tử linh hoàng giả. Trong đó, thần kiếm bước vào nửa bước bất hủ, xem như tồn tại cùng cấp bậc với cổ hoàng tháp. Đàn cổ thì yếu hơn một chút, chỉ là tương đương với chí bảo thập nhị phẩm đứng đầu. Điểm đáng nói là, mặc kệ thần kiếm hoặc đàn cổ, đều thuộc về cùng một tính chất với cổ hoàng tháp. Đều không phải thuộc về hàng ngũ đạo binh. Hôm nay hoàng giả nắm giữ hai món chí bảo đã ngã xuống, thần kiếm cùng đàn cổ đều thuộc loại vật vô chủ, nhưng thật sự muốn luyện hóa hai món chí bảo, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. So sánh với thần kiếm, đàn cổ tương đối dễ dàng luyện hóa hơn một chút. Dù sao chỉ là một cấp bậc tương đương với Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh có thể thoải mái luyện hóa Tế Thiên Đỉnh, tự nhiên có thể luyện hóa cổ cầm, thần kiếm mà nói thời gian cần dài hơn một chút. Tài liệu luyện chế thiên kiếm chính là lấy cổ hoàng tháp làm căn cơ. Đàn cổ linh âm thần hoàng lưu lại tuy không tệ, nhưng luận tiềm lực mức trần chỉ sợ là không bằng thiên kiếm. Thần kiếm phẩm giai trái lại không chênh lệch nhiều với cổ hoàng tháp, nhưng cho dù luyện nó vào trong thiên kiếm, nhắm chừng cũng khó mang đến thay đổi quá lớn cho thiên kiếm. Dung luyện thần binh, bù lại thiên kiếm, đây là ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Trường Thanh, chính cái gọi là trăm con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay. Thần binh chí bảo thật ra cũng không phải càng nhiều càng tốt, nếu có thể hy sinh chí bảo dư thừa đổi lấy một món chí bảo đứng đầu, tính thực dụng không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Bất đắc dĩ. Bản thân Thẩm Trường Thanh ở phương diện luyện khí thành tựu có hạn, cho dù có cổ hoàng tháp chí bảo như thế làm phôi thai, cũng chỉ luyện chế ra một món chí bảo miễn cưỡng bước vào thập nhị phẩm. Trước mắt cho dù thật sự dung luyện thần kiếm, đoán chừng cũng rất khó mang đến thay đổi gì cho bản mệnh thần binh. Không biết sao, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ đến thần cung. Thần cung có thể hợp sức với chư thiên thần tộc luyện chế thành lũy chư thiên, nói rõ trong thần cung nhất định là có luyện khí tông sư đứng đầu, nếu có thể khiến thần cung ra tay, ngược lại là có hy vọng tăng lên cấp bậc của thiên kiếm một phen. Chẳng qua, nghĩ đến tầm quan trọng của bản mạng thần binh, Thẩm Trường Thanh vẫn là không muốn mượn tay người khác. Dù sao bản mạng thần binh không giống như chí bảo khác, nếu như người luyện chế có tâm tư gây rối gì. Đối với bản thân mà nói cũng là phiền toái không nhỏ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu thật sự là Thẩm Trường Thanh không muốn bại lộ ra bản mạng pháp bảo. Hơn nữa, cho dù dung nhập một món nửa bước bất hủ khác, bản mạng thần binh đoán chừng cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, dù sao thần binh luyện chế không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Cho nên, Thẩm Trường Thanh dập tắt ý tưởng dung luyện thần binh tăng lên bản mạng thần binh. Đợi đến ngày khác tìm được tài liệu cấp bậc bất hủ, lại đi dung nhập trong bản mạng thần binh, tăng lên mức trần của thiên kiếm. Như vậy, cho dù là chỉ lấy máu thịt nuôi dưỡng, cũng có hy vọng tăng lên bản mạng thần binh tới cấp bậc bất hủ thật sự. Truyền thừa phương diện luyện chế, Thẩm Trường Thanh cũng không thiếu. Binh Hoàng danh xưng luyện khí tông sư đứng đầu thời kỳ thượng cổ, đã từng bằng vào lực lượng bản thân, luyện chế ra cổ hoàng tháp cấp bậc nửa bước bất hủ, đủ để chứng minh thành tựu của đối phương ở phương diện luyện khí. Thẩm Trường Thanh đạt được truyền thừa Binh Hoàng, ngày khác nếu muốn ở phương diện luyện khí tiến thêm một bước, cũng không phải không thể được. Chẳng qua, trước mắt chuyện chủ yếu cần làm, chính là luyện hóa hai chí bảo rồi nói sau. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh trực tiếp mang đàn cổ từ bên trong động thiên lấy ra, sau đó liền đánh vào dấu ấn thần niệm của bản thân, muốn nhận chủ món chí bảo này. Theo thần niệm hạ xuống, đàn cổ vang lên keng keng, bộc phát ra một dao động cường đại đến cực điểm, tựa như đang kháng cự cái gì. Mặc dù đàn cổ không thai nghén linh trí giống như đạo binh, nhưng sau khi một món thần binh nuôi dưỡng tới trình độ nhất định, cũng có được bản năng nhất định. Bây giờ đàn cổ phát hiện có tu sĩ muốn nô dịch bản thân, tự nhiên làm ra kháng cự. Lực lượng cất giấu bên trong đàn cổ bộc phát ra, nếu như là tu sĩ thần chủ bình thường, thần niệm nhất định là tan vỡ trong khoảnh khắc, muốn cưỡng ép nhận chủ độ khó không thua gì lên trời. Chương 4198 Sơn Hà Cầm, 3. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, thần hồn của hắn sớm đã vững chãi đến trình độ nhất định, mà lấy sự cường đại của đàn cổ, cũng không thể thật sự rung chuyển thần hồn hắn bao nhiêu. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh cưỡng ép lưu lại trên đàn cổ dấu ấn của mình, một cảm giác huyết mạch tương sinh liền lặng yên xuất hiện. Sơn Hà Cầm. Đó là tên của đàn cổ. Phẩm giai Sơn Hà Cầm so với trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh mạnh hơn mấy phần, đến trình độ thập nhị phẩm đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ. Chẳng qua. Tuy nhìn như chỉ có một bước xa, nhưng chênh lệch của hai bên lại là một trời một vực, cái này khác với đạo binh, nếu như là đạo binh thập nhị phẩm đứng đầu, chỉ cần có thể đạt được hỗn độn linh phôi liền có hy vọng tự chủ tấn thăng. Nhưng Sơn Hà Cầm là đạo binh, trừ phi có thể có luyện khí sư đứng đầu một lần nữa mang nó nấu lại đúc lại, nếu không cả một đời đều phải dừng lại ở thập nhị phẩm đỉnh phong. Không có khả năng tiến thêm một bước. Đây chính là khác biệt của chí bảo bình thường cùng đạo binh, thứ trước gần như không có bất cứ không gian gì tăng lên nữa, thứ sau có cơ hội tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh bây giờ sáng tạo bản mạng pháp, theo một loại ý nghĩa nào đó, chính là không khác lắm với luyện chế đạo binh, nhưng lại không hoàn toàn giống với đạo binh. Ví dụ đạo binh sau khi bước vào thập nhị phẩm, muốn tiến thêm một bước tiến vào nửa bước bất hủ cùng với bất hủ thật sự. Liền cần có hỗn độn linh phôi mới được. Nhưng bản mạng thần binh không cần, chỉ cần tìm được tài liệu cấp bậc bất hủ dung nhập trong đó, để hạn mức cao nhất của thần binh có thể bước vào cấp bậc bất hủ, sau đó dựa vào huyết nhục tinh khí bản thân tu sĩ nuôi dưỡng, liền có hy vọng để thần binh bước vào cấp độ bất hủ. Có thể nói, tác dụng của bản mạng pháp, ở thời điểm giai đoạn đầu cũng chưa biểu hiện cường đại cỡ nào, nhưng sau khi bản mạng thần binh bước vào cấp bậc nhất định, bản mạng pháp mới xem như thật sự triển lộ mũi nhọn, tiện tay gãy Sơn Hà Cầm, tiếng đàn lộn xộn chói tai vang lên trong điện, từng làn sóng âm cường đại tới cực điểm khuếch tán ra, không gian nháy mắt vỡ vụn hủy diệt. Mắt thấy lúc toàn bộ đại điện đều sắp bị tiếng đàn phá hủy, Thẩm Trường Thanh ép tay phải xuống, trực tiếp triệt tiêu toàn bộ dao động. Sơn Hà Cầm cũng không tệ, đặc biệt khi dùng để quần công, chí bảo này có thể phát huy ra diệu dụng khó có thể tưởng tượng. Đối với món chí bảo này Linh Âm Thần Hoàng lưu lại, Thẩm Trường Thanh cũng rất hài lòng, Sơn Hà Cầm không đơn thuần là công kích mặt ngoài, tiếng đàn nó bộc phát ra càng có thể phá hủy thần hồn, khiến tu sĩ vô thanh vô tức ngã xuống. Về phương diện này, đối với U Minh Tử Linh chính là có khắc chế trên trình độ cực lớn. Bởi vì U Minh Tử Linh bản thân cũng chỉ có hồn thể tồn tại, mà không tính là thân thể thực chất, Sơn Hà Cầm công kích thần hồn, chính là tương đương với công kích hồn thể. Đương nhiên rồi, nếu như là tử linh thực lực quá mạnh, hồn thể của hắn vững chắc, Sơn Hà Cầm cũng không khác gì thần binh khác, cái gọi là khắc chế cũng sẽ không tồn tại nữa. Dù sao khắc chế hay không, đều là biểu hiện ở trên thực lực chênh lệch với nhau. Tự như nước khắc chế lửa, nhưng trên thực tế, khi lửa mạnh đến trình độ nhất định, cũng có thể sấy khô nước, cả hai xấp xỉ cùng một đạo lý, Sơn Hà Cầm luyện hóa thành công, chẳng qua ta không hiểu âm luật. Gãy ra không vui tai đẹp mắt bằng Linh Âm Thần Hoàng, nói như vậy ta nên tìm mấy quyển nhạc phổ luyện tập một phen. Ngay khác thật muốn dùng Sơn Hà Cầm đối địch, gãy bừa một phen cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm. Trong trí nhớ của hắn, không ít khúc nhạc kiếp trước cũng từng được bản thân thuộc nằm lòng, nhưng trong đó không hoàn toàn là khúc nhạc đàn cổ, trong đó có một danh khúc tỳ bà nổi tiếng, Hoài Âm Bình Sở. hoặc là nói dùng cái tên tương đối thông tục chút, chính là thập diện mai phục. Đương nhiên, đây là khúc tỳ bà, cũng không giống với đàn cổ, nhưng Thẩm Trường Thanh hoàn toàn có thể ở trên cơ sở vốn có hơi thay đổi một chút, làm thích hợp để gãy sơn hà cầm là được. Dù sao đến cảnh giới bây giờ của Thẩm Trường Thanh, thay đổi một chút chuyện phương diện âm luật, thật sự dễ như trở bàn tay. Âm, quyền thế kinh thiên, trong chiến trường hai giới, Thái Sơn một quyền đánh giết một tử linh cấp bậc thần vương ngay tại chỗ, sau đó lại nhằm vào một tử linh thần vương khác. Từ 10 năm trước lần đầu tiên U Minh xâm lấn bị đánh lui, chiến trường hai giới đã biến thành nơi chư thiên luyện binh. Rất nhiều tu sĩ đau khổ tìm kiếm đột phá mà không được, đều một mình tiến vào trong chiến trường hai giới, muốn ở trong chém giết tìm kiếm đột phá. Trong đó có một số người có thể thành công, cũng có một số người không cẩn thận ngã xuống ở đây, nhưng dù là như vậy, cũng có rất nhiều tu sĩ tới giống như tre già măng mọc. Bởi vì, so với ngồi đợi tuổi thọ hao hết, không bằng buông tay đánh cược một lần cho dứt khoát. Hơn nữa thần cung cũng đưa ra rất nhiều treo thưởng mê người, chỉ cần chém giết tử linh liền có thể đạt được tài nguyên ban thưởng tương ứng, đối với rất nhiều tán tu mà nói, tài nguyên tu luyện bản thân đã là thứ khó mà đạt được. Chương 4199 ngóc đầu trở lại, 1, bây giờ chỉ cần bước vào chiến trường hai giới chém giết tử linh, liền có thể đạt được tài nguyên tu luyện thần cung cho, bản thân lại có thể ở trong chém giết tìm kiếm đột phá, cớ sao mà không làm. Vì vậy, 10 năm qua liên tục không ngừng có tu sĩ bước vào chiến trường hai giới. Những năm gần đây, Thái Sơn mắt thấy không ít cường giả thần vương đứng đầu ở trong chém giết minh ngộ bản thân, trực tiếp độ thiên kiếp thần chủ, tiếp theo chứng đạo thành công. Càng gặp được tình huống như thế, hắn càng bình tĩnh. Trong chém giết vô tận, Thái Sơn trong lúc mơ hồ đã có chút minh ngộ khác thường, hắn biết, thời gian bản thân đột phá đã không xa. Chỉ cần thật sự lĩnh hội một tia thời cơ kia trong cõi hư vô, bản thân liền có thể trực tiếp đánh vỡ thần vương cực hạn, bước vào một cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, ở dưới tình huống không ngừng chém giết tử linh, Thái Sơn cảm giác mang đến một chút biến hóa vi diệu cho bản thân. Ngày thường rèn luyện thân thể cũng như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với phát hiện này, Thái Sơn cũng không khỏi nghĩ tới một ít lời đồn ít năm trước đây lưu truyền ở thành lũy chư thiên. Đó chính là chém giết tử linh có thể có được chư thiên trao tặng, khiến bản thân tu hành trở nên càng thêm dễ dàng. Lúc vừa mới bắt đầu, lời đồn này không có bao nhiêu tu sĩ tin tưởng, nhưng theo thời gian chuyển dời, thanh âm lời đồn này liền càng lúc càng lớn. Bây giờ, chém giết tử linh có thể có được chư thiên trao tặng, khiến tu luyện trở nên dễ dàng, đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Dưới loại tình huống này, Thái Sơn tin tưởng thời gian mình cần có để đột phá, sẽ bị rút ngắn càng nhiều hơn. Ngay tại lúc Thái Sơn chém giết một tử linh cấp thần vương, cảm thụ được bản thân biến hóa vi diệu, cánh cổng hắc ám bình tĩnh 10 năm một lần nữa chấn động. Chỉ thấy cổng U Minh chấn động, khí tức khủng bố tĩnh mịch tràn ngập ra. Biến cố cỡ này, nhất thời khiến một đám thần chủ tọa trấn thành lũy chư thiên biến sắc hẳn. Cổng U Minh có biến cố. Chẳng lẽ tử linh lại muốn ngóc đầu trở lại? Một trận chiến 10 năm trước đối với bọn họ mà nói, vẫn còn rõ ràng ở trong tầm mắt, 8 vị tử linh hoàng giả 28 vị tử linh thần quân, cùng với tử linh đại quân vô số kể, khiến chiến trường hai giới trở thành một cỗ máy xây thịt tanh máu. Một trận chiến đó tuy chư thiên đạt được thắng lợi, nhưng tu sĩ vạn tộc ngã xuống cũng là vô số kể. Có chủng tộc cường giả đứng đầu ngã xuống hết. Cũng có thần tộc nhỏ yếu ngã khỏi tôn vị, nhưng một trận chiến đó U Minh cũng tổn thất không nhẹ, từ đó về sau, cổng U Minh liền bình tĩnh 10 năm. Tuy các tộc đều từng đoán, chỉ cần cổng U Minh bất diệt, tử linh một lần nữa xâm nhập quy mô lớn chính là chuyện tất nhiên. Nhưng ai cũng không ngờ, tử linh xâm nhập sẽ nhanh như vậy, trước sau mới an ổn bình tĩnh bao nhiêu năm, đã có U Minh muốn ra tay quy mô lần nữa. Chỉ nhìn lực lượng tĩnh mịch cổng U Minh toát ra, liền có thể rõ lần này động tác của U Minh nhất định không nhỏ. Quả nhiên, ngay tại lúc cường giả các bên chấn động, chỉ thấy có vô số sương mù màu đen tuôn trào ra, một thân thể vĩ ngạn từ trong đó bước ra, khí tức khủng bố như vực thẳm âm âm bùng nổ. Âm. 10 vạn dặm hư không U Minh lĩnh vực tan vỡ, khí tức khủng bố xâm nhập trong lĩnh vực chư thiên, giống như sang núi lật biển hướng về vạn tộc nghiền ép đến. Thánh chủ bước ra một bước, đồng thời có luồng khí tức mạnh đến cực điểm từ trên người hắn dâng lên, hung hăng va chạm với luồng khí tức kia càng quét đến, rắc, không gian tan vỡ. Thân thể thánh chủ chấn động, thế mà không khỏi lui về phía sau một bước. Thần chủ tuyệt đỉnh. Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm thân thể Vĩ Ngạn quanh quẩn sương mù màu đen, luồng khí tức này thánh chủ rất quen thuộc, rõ ràng là cường giả đã bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng cho dù như vậy, thánh chủ cũng không cảm thấy sợ hãi, tử linh thần chủ tuyệt đỉnh, mặc kệ ở lĩnh vực chư thiên hoặc ở trong u minh lĩnh vực, thánh chủ đều tự tin sẽ không yếu hơn đối phương mảy may. Ngay tại khoảnh khắc tử linh thần chủ tuyệt đỉnh xuất hiện, rất nhanh đã có vị tử linh thứ hai thứ ba xuất hiện. Chỉ một lát thời gian, đã có mười mấy vị tử linh thần chủ tuyệt đỉnh hiện thân, cùng với ba vị thần quân tử linh. Theo thời điểm những tử linh cường giả này bước ra khỏi u minh lĩnh vực, liền có lượng lớn quân đội từ trong cổng u minh lao ra, cũng hướng về thành lũy chư thiên chém giết. Một lần này, u minh cũng là thế tới rào rạc, nhưng khác với mười năm trước là, lần này u minh xâm nhập không có thượng cổ hoàng giả dẫn đội, rất hiển nhiên là u minh phát hiện vấn đề của lĩnh vực chư thiên. Biết thượng cổ hoàng giả cho dù là tiến vào chư thiên, cũng không nhất định có thể mạnh hơn thần chủ tuyệt đỉnh bình thường bao nhiêu. Cho dù là u minh tích lũy hùng hậu, cường giả có thể bước vào cấp bậc thần hoàng cũng sẽ không vô cùng vô tận, trái lại, kẻ dưới thần hoàng, số lượng có không ít. Bởi vậy, lần này u minh xâm nhập tuy không có thần hoàng dẫn dắt, nhưng luận thanh thế lại không hề nhỏ một chút nào. Chỉ thấy nhóm tử linh cường giả đầu tiên tấn công thành lũy chư thiên. Thánh chủ đám cường giả tọa trấn thành lũy chư thiên, tự nhiên là ngay lập tức ra tay ngăn cản. Chương 4200 ngóc đầu trở lại, 2, âm. Thánh chủ đạp vỡ hư không, khí huyết toàn thân sôi trào, tự như đại dương mênh mông chấn động, nắm tay lấy khí thế trấn áp bát hoang, khiến một vị tử linh thần quân biến sắc, kẻ sau sắc mặt tức giận, lập tức lấy ra thần binh giao chiến. Nhưng Hắc Ma thần tộc lấy rèn luyện nhục thân thể phách làm chủ, chú ý nhất lực phá vạn pháp. Lực lượng khí huyết của họ mạnh đến cực điểm, khiến phòng ngự thân thể cũng không thể khinh thường. Chí bảo thập nhất phẩm bình thường rơi ở trên thân thánh chủ, căn bản khó có thể lưu lại vết thương gì, cho dù là phối hợp lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh, cũng chỉ phá vỡ một chút phòng ngự của thánh chủ, nhưng không đến một nhịp thở, thương thế như vậy đã khép lại hoàn toàn. Có thể nói, thân thể tuy khó có thể tu luyện, nhưng chỉ cần có thể tu luyện có thành tựu, thực lực nhất định vượt qua kẻ cùng cấp bậc, không phải tu sĩ cùng cấp bình thường có thể đối phó. Đây là nguyên nhân căn bản Hắc Ma thần tộc cường đại. Hôm nay, thánh chủ bằng vào sức của mình, chém giết với thần quân tử linh, kẻ sau cho dù có chí bảo thập nhất phẩm hộ thân, cũng chưa thể chiếm cứ được một chút ưu thế nào. Cùng lúc đó, cường giả khác tọa trấn thành lũy chư thiên, cũng đều chém giết cùng một chỗ với u minh tử linh. Phàm là thần chủ tầng 10 có thể tọa trấn thành lũy chư thiên, thực lực đều không kém, thật muốn dốc hết tất cả con bài chưa lật, sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh hoàn toàn không thành vấn đề. Âm, chiến trường chém giết hỗn loạn, tu sĩ hai giới đã hoàn toàn va chạm với nhau. Ngay lúc này, cổng U Minh một lần nữa chấn động, nhóm tử linh đại quân thứ hai rõ ràng đã đến. Hơn 10 luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, rõ ràng là tồn tại sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Một màn này, khiến các cường giả bọn thánh chủ biến sắc. Lại là mười mấy vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Như vậy, trong cường giả U Minh lần này xâm nhập, tồn tại có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh đã không dưới 30 vị, hoàn toàn vượt qua cực hạn thành lũy chư thiên trước mắt có thể thừa nhận. Nếu chư thiên thần tộc cùng thần cung không phái cường giả chi viện, thành lũy chư thiên nhất định khó có thể ngăn cản. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng đàn xâm nhập thần hồn, ngay sau đó liền thấy tiếng đàn gấp gáp. Như có thiên quân vạn mã chạy chồm, khí tức giết chóc vô biên trong chớp mắt đã dựng lên ngút trời. Giết chóc đột nhiên nổi lên. Kim đao thiết mã. Trống trận như sấm, tiếng đàn dồn dập tự như văn chương giết chóc, chiến trường cổ xưa giống như bày ra ở trước mắt toàn bộ sinh linh, cái này không phải biểu hiện giả dối hư ảo, mà là thật sự có thiên quân vạn mã từ trong tiếng đàn diễn hóa ra, hướng về tử linh đại quân chém giết. Chỉ thấy tiếng đàn công kích, đại quân đạp vỡ hư không. Ở khoảnh khắc va chạm với tử linh đại quân, chỉ thấy lượng lớn tử linh tu sĩ ngã xuống hủy diệt, có tử linh thần chủ tuyệt đỉnh trống giận, lấy ra hộ thân chí bảo của bản thân, sức mạnh to lớn khủng bố bùng nổ, trực tiếp giết vào trong chiến trường. Nháy mắt tiếp theo. Kỵ binh đạp vỡ hư không, hộ thân chí bảo ầm ầm tan vỡ, tử linh tu vi có thể so với thần chủ tuyệt đỉnh liền ngã xuống trong nháy mắt. Tình cảnh cỡ này, không chỉ phe U Minh kinh hãi, cho dù phe chư thiên cũng biến sắc hẳn. Lúc này, mọi người mới phát hiện ở trên tường thành thành lũy chư thiên, có bóng người áo xanh ngồi khoanh chân, hai tay đánh đàn, trong nháy mắt đã chém giết từng vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, một người thành quân. Trong đầu toàn bộ tu sĩ đều hiện ra ý nghĩ như vậy. Đây là một người thành quân trên ý nghĩa thật sự, Tử Linh đại quân đợt thứ hai nào chỉ trăm vạn, trong đó chỉ riêng cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh đã có hơn 10 vị, nhưng hôm nay đều bị một mình Thẩm Trường Thanh chặn lại. Không, không nên nói là chặn lại. Nói chuẩn xác, đây là đồ sát. Đây là chí bảo của Linh Âm Thần Hoàng lúc trước, không ngờ rơi vào trong tay Phù Dương, thế mà có thể phát huy ra uy lực đáng sợ cỡ này. Khúc nhạc này ẩn chứa sát phạt ngập trời, không biết rốt cuộc là tu sĩ phương nào sáng tác. Cực hoàng của Hoàng Cực Thần Tộc nhìn bóng người trên tường thành, trong mắt tràn ngập biểu cảm ngưng trọng, trong mơ hồ cũng có một chút chấn động khẽ không thể tra xét. Lúc trước Linh Âm Thần Hoàng xuất hiện, đó là nắm giữ chí bảo đàn cổ đối địch, về sau đối phương bị Thẩm Trường Thanh chém giết. Đàn cổ cũng liền rơi vào trong tay hắn. Tuy đỏ mắt đối với chí bảo thần hoàng lưu lại, nhưng cực hoàng cũng không có ý tưởng từ trong tay Thẩm Trường Thanh đòi lấy chí bảo cỡ này. Chỉ là khiến cực hoàng không ngờ là, Thẩm Trường Thanh tọa trấn thành lũy chư thiên 10 năm chưa lộ mặt, vô thanh vô tức thế mà đã luyện hóa đàn cổ, hơn nữa mang lực lượng của cái đàn này tiến một bước khai phá ra, so với Linh Âm thần hoàng lúc trước sử dụng, còn mạnh hơn rất nhiều. Cực hoàng biết, đây không phải lực lượng đàn cổ mạnh lên, mà là thực lực vị tông chủ Thiên Tông này mạnh hơn Linh Âm Thần Hoàng, như thế mới có thể khiến đàn cổ phát huy ra uy lực càng thêm đáng sợ. Tiếng đàn dồn dập, giống như kim đao thiết mã, giết chóc đột nhiên nổi lên, lại như hãm sâu thập diện mai phục. Ở lúc nghe thấy tiếng đàn này, cực hoàng cũng có loại cảm giác tuyệt vọng lâm vào tuyệt cảnh, khiến hắn có loại xúc động muốn vươn cổ đợi chém giết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.